Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 11, top 1 thì sao chứ? Dislike, gocchuyenaudio.com. Cận Hằng nhìn xung quanh cả lớp với ánh mắt hàm hàm. Họ thật quá đáng, chỉ vì một lời nói của Tô Diệu Linh mà đối xử với tiểu mỹ nhân như vậy. Hạo Thiên cũng an ủi anh, cậu đừng buồn nữa nhé, vì đã có tụi mình ở đây rồi, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu. Thiên Phong cũng góp lời, phải đấy, họ không quan tâm cậu thì để tụi tớ, nha, anh nhìn Vivi và Tam Thần rồi cười. Các cậu thật tốt quá, cảm ơn, họ nhìn cô cười vui vẻ. Việt Anh ngồi bên cạnh nghe vậy, tự dưng trong lòng anh lại có cảm giác nhẹ lòng, thì ra cô ấy cũng thiếu tình cảm quá chứ. Hết giờ học, anh thu xếp sách vừa định ra về thì bị Tam Thần chặn lại. Cận Hằng hỏi, mỹ nhân à, cậu đi ăn chưa cùng tụi mình nha? Anh từ chối, để khi khác nhé, hôm nay, mình có việc bận rồi. Cô nói xong liền kéo tay Vivi chạy vụt đi. Tam Thần nhìn theo cô lắc đầu thở dài. Has, lại mất cơ hội rồi. Titi, Việt Anh nhìn vẻ mặt ba người họ bụng miệng cười. Đi về phòng riêng, họ liền lẽo đẽo đi theo sau. Kéo tay Vivi ra tới cổng trường. Anh hỏi, nè Vivi, cậu có biết nơi nào sửa máy tính không vậy? Vivi gật đầu, anh vội yêu cầu cô chỉ đường tới đó. Trên đường đi, Vivi hỏi, bộ máy tính cậu có vấn đề à? Anh trả lời. Tối qua đang chơi thì tự dưng đen ngòm. Vivi cười, thảo nào hôm qua trên thiện nữ. Hạo Thiên Cơ đến tìm mình hỏi chuyện về cậu. Anh sốt sắng, hắn hỏi chuyện gì vậy? Vivi kể, Hạo Thiên Cơ nói không biết tại sao cậu đang nhắn tin với anh ấy mà lại chạy đi đâu mất. Khiến ảnh rất lo lắng. Anh nghe vậy nghĩ, hả, hắn lo lắng cho mình á, hỏi, mỗi vậy thôi à, mà cậu có biết tin đồn gì về mình trên thiện nữ không? Hạo Thiên Cơ hôm qua nhắn cho mình cái gì mà nhân ý, Vivi chợt đổi cảm xúc. Cái gì, anh ta dám nói cậu là nhân yêu à, anh ngạc nhiên. Nhân yêu, là cái gì vậy, là người yêu quái á, Vivi lắc đầu. Has, cậu đúng là chỉ biết cắm cúi chơi game với làm nhiệm vụ thôi. Chẳng để ý trên diễn đàn đó họ nói cái gì cả. Từ lúc cậu đứng top 5 thiện nữ thì luôn có tin đồn cậu là nhân yêu. Nam giả nữ đó, anh cười. Ha ha, trời ơi tưởng gì, tưởng GTA nói mình là ma hay yêu quái gì đó biết chơi game thì mới tức giận chứ. Nam giả nữ á, càng thú vị. Ha ha ha. Vivi thở dài, họ còn nói cậu mà là nữ thì rất xấu xí, tính cách thì chắc chắn giống như đàn ông, mình nghe mà phục bọn họ, không biết lúc gặp cậu ngoài đời thì sẽ có biểu hiện như thế nào. Anh nháy mắt, cứ để bọn họ nghĩ mình như vậy đi, không gặp càng tốt, he he, Vivi chợt nhớ đến cuộc thi tối qua trên thiện nữ tối qua. Cô hỏi, anh, cuộc thi nữ hoàng thiện nữ ý, cậu có tham gia không? Anh lắc đầu, không, tham gia làm gì? Vivi cười, nếu cậu tham gia mình tin chắc sẽ đạt giải nhất à, anh nói. Nhất thì sao chứ, kinh nghiệm thì ít, trái lại họ còn biết mặt mình, tốn nhiều thời gian lắm, mình nhất quyết không chơi. Còn cậu, Vivi trả lời, chắc có, anh cười, cậu nên tham gia đi. Vivi chỉ tay về phía cửa hàng trước mặt. Chỗ đó đó, cậu vào đi. Thấy Vivi có vẻ gấp rút. Anh nói, được rồi, mình tự vào được. Nếu cậu còn việc thì về trước đi. Vivi gật đầu, cô chào tạm biệt anh rồi ra về. Đi vào trong cửa hàng. Chủ quán ra chào hỏi. Chào cô bé, cháu cần gì ở đây thế? Anh lôi trong cặp ra chiếc máy tính màu trắng của cô đưa cho chủ quán. Nói, hôm qua cháu đang chơi game thì tự dưng màn hình tối đen lại. Ông chủ cầm chiếc máy tính lên xem nó một lát rồi nói. Cháu chơi game gì thế? Anh trả lời, cháu chơi thiên nữ mobile ạ. Chủ quán nghe cô nói xong thì gật đầu. Game đó khá nặng đấy. Máy tính của cháu do ít dung lượng và RAM khá yếu nên mới vậy đó. Nếu muốn khi sửa xong chú sẽ thay luôn RAM khỏe cho cháu. Như vậy sẽ chơi mượt hơn đấy. Anh nghe vậy cảm ơn rối rít. Cô hỏi, vậy, khi nào mới lấy được ạ? Chủ quán thật thà. Khoảng 3 ngày, cháu có thể chịu đựng nổi khi không có nói chứ? Anh nói luôn, cháu không nghiện như chú nghĩ đâu ạ. Chủ quán nhìn cô cười. Anh tạm biệt rồi ra về. Trên đường đi cô nghĩ, thôi thì 3 ngày đó đọc nốt quyển sách đó rồi có gì lấy PC ở khoa thiên văn chơi cũng được. Hi hi, về đến nhà, anh nằm lăn qua lăn lại trên giường thở dài. Has, muốn xem tin nhắn của tên Hạo Thiên cơ đó quá. Muốn PK quá đi. Hự hự, đang chợp mắt sắp ngủ thì có tin nhắn tới. Mở điện thoại thì thấy đó là tin của Vivi. Anh, cậu đưa máy cho GTA sửa chưa? Anh chat, đưa rồi, nhưng 3 ngày nữa mới lấy được lận. Chán chết được, hu hu, cô gạt tin Vivi sang một bên rồi vào trang chủ FB của thiện nữ. Đã có tin mới, nội dung là, top 1, Lâm Tiêu Nại đã xuất sắc đứng đầu BFS Việt Nam trong một năm qua. Lại là người duy nhất đại diện của máy chủ Việt Nam đứng top 7 thế giới. Đề nghị chúng ta cùng chúc mừng cho cậu ấy. Anh đọc xong tin mà nhau mày. Lâm Tiêu Nại, nghe sao giống tên Na Chín trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên thế nhỉ? Nhưng mà, top 1 thì đã là gì chứ? Nghĩ rồi cô dislike luôn tin đó xong đi ngủ. Cách chương.